Con xin phép thưa lại cái đoạn mà phần bài kệ thầy xem ở cái câu không chấp trước không gì chẳng huyễn, phi huyễn không khắc huyễn sao thành. Kính bạch thầy, theo như con hiểu cái câu không chấp trước không gì chẳng huyễn có nghĩa là nếu mà chúng con mê sống với căn trần thức thì cứ chấp cho cái căn trần thức hư vọng là thật, cho nên đi vào cái con đường sanh tử. Còn bây giờ mà mình tỉnh ra không chấp trước thì tất cả căn trần thức hư vọng, ở đây nói không gì chẳng huyễn là tất cả các pháp đều không có thật. Rồi phi huyễn không thì theo con nghĩ phi huyễn đây chính là cái tánh nghe. Tánh nghe thì nó là đối với mình bây giờ mình thấy nó là chân thật cần phải trở về. Thì ở đây nói phi huyễn không là cái tánh nghe đã không, thì pháp huyễn sao thành. Pháp huyễn đây tức là cái pháp môn sẵn văn mà mình tu để trở về với tánh nghe thì làm sao mà thành. Thì mới tiếp đó là cái câu ấy gọi là như huyễn tam ba đề, tức là cái câu ấy gọi là như huyễn tam ba đề, đây là nói về cái pháp môn tu sẵn văn. Con kính bạch thầy phải không ạ? Thì con nói thế thì cũng tạm hiểu. Thế đấy, phi huyễn không, tất cả huyễn mà nó lại không huyễn, mà những cái không huyễn này nó lại không, thì làm sao mà nó lại có huyễn được. Ngay đến cái phi huyễn còn không, huống chi là còn có cái gì. Nghĩa là cái chân tâm bản tánh của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình đấy. Thì cái huyễn thì còn không chấp, cho đến không chấp cả cái phi huyễn. Cũng như chúng mình nói thí dụ như là khi mà giữ giới, Phật bảo mình trì giới, mà cho cả cái trì giới ấy, mình cũng không chấp nữa thì cái người ấy mới thật là người trì giới. Thầy nói chị em nhận nghĩa không? Đấy. Thế thì bây giờ cũng thế, cái huyễn mình đã không chấp, mà cho đến cái chấp huyễn mình cũng không chấp nữa, phi huyễn cũng không. Mình thấy nó là huyễn. Thí dụ như cái giấc chiêm bao, mình biết nó là huyễn, nhưng mà sáng mình ngủ dậy mình đâu có bận tâm gì đến cái chuyện cắt chiêm bao, không cần phải nhớ nó là huyễn, nó là huyễn. Và cho nên đến cả cái phi huyễn mình chả bận lòng. Như đêm mình ngủ chiêm bao, sáng dậy thôi mình vứt hết, mình đâu có bận tâm mình nhớ rằng cái chiêm bao này nó là huyễn, có phải bận lòng nữa không? Đấy, thì cái người ấy mới thật là người hết huyễn. Chứ nếu còn ngồi còn tính cái chuyện chiêm bao này nó là huyễn thì tức là chính cái người hãy còn bận lòng, chưa tỉnh thật. Còn biết nó là huyễn bỏ đấy không, cho nên cả cái phi huyễn mình cũng không chấp, không bận lòng đến cái chuyện nó huyễn hay nó không huyễn, nó có hay nó không có. Thế thì làm sao mà mình còn ở trong cái vòng huyễn được nữa? Pháp huyễn sao thành? Nếu phi huyễn cũng không thì làm sao mình còn ở trong cái huyễn? Nghĩa là hoàn toàn mình sống với cái chân thật. Nếu mà mình còn ngồi mình bảo cái này huyễn cái kia huyễn, tức là mình còn bận lòng đến cái huyễn. Đằng này phi huyễn mình cũng không bận lòng. Chị em nhận không? Như thầy lấy cái thí dụ đấy, Phật dạy chúng mình giữ giới phải trì giới, mà cả đến chuyện trì giới cũng đừng bận lòng, thì cái người mới là người thật trì giới. Thầy nói chị em nhận nghĩa không? Thầy có cái cảm giác như chị kính bạch thầy, nhưng mà chỗ đó là chị mới dạng là cho phi huyễn thôi, còn pháp huyễn sao thành. Thế cho nên làm sao mà còn ở trong huyễn nữa? Cái người đã phi huyễn cũng không thì cái người đâu có phải là cái người ở trong huyễn nữa. Đáng ra trở về sự thật, như thầy lấy thí dụ cái chiêm bao đấy. Nếu mà mình ngồi chiêm bao, mình tỉnh dậy, mình còn ngồi, mình còn phải dặn mình rằng cái này là huyễn, cái này là huyễn. thì cái người chưa hết cái chuyện trên bào. Còn đằng này không bận lòng nữa, biết nó huyễn vứt nó đi, không bận lòng nữa mới thật là cái người không ở trong cái huyễn. Nhận không? Dạ. À, đây. Tức là những cái pháp huyễn trong chiêm bao làm sao mà có, phải gọi là pháp huyễn sao thành, phải mà thành. Thế thì cái người ấy đâu có còn ở trong bận gì đến cái chiêm bao nữa. Cho nên cái huyễn ấy sao có. Cái người ấy không ở trong huyễn nữa. Bà thầy, đó là thí dụ. Còn bây giờ nói về cái bài này thì nói là phi huyễn không pháp huyễn sao thành. Nghĩa là bây giờ con không cần phải thấy cái căn trần thức này là không nữa, thì đó gọi là con phi huyễn không. Thì pháp huyễn sao thành, tức là căn trần thức nó là cái không có. Cô đã buông nó đến cái trình độ ấy thì làm sao cô còn ở trong huyễn nữa. Dạ, cho nên pháp huyễn sao thành là không hề có căn trần thức, nó là cái không có. Cái người ấy hoàn toàn không có ở trong đấy nữa. Thì ấy gọi là như huyễn tam ma đề. Thì như thế gọi con là cái như huyễn tam ma đề. Thì như thế, cái người tu như vậy, cái người đã buông xả như thế, thì đó là người ta tu cái pháp tam ma đề như huyễn.